Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 336, hành tinh Sanda. Nick Fury, nghe tên đã lâu, thực sự là xin lỗi. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Logan lấy ra súng lục chỉ vào Nick Fury đầu. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy cận chiến cao thủ Wolverine, Logan ở Umbrella cũng học được rất nhanh thức thời. Súng ống loại này đã từng rời xa hắn trang bị. Hắn hiện tại đã thông thạo vận dụng. Cyclops Nick Fury cũng không phản kháng. Cũng không cách nào phản kháng. Bình tĩnh tiếp thu tử vong đến. Huống hồ đây là cái phân thân. Hắn biết đối phương cũng biết. Maria Hill hướng về SHIELD đề phòng họp đi đến. Nghe đến phía sau tiếng súng. Thống khổ nhắm hai mắt lại. Nick Fury, đã sớm nói với ngươi. Ngươi nhất định phải. Ai? Trước thủ trưởng Cyclops cái gì tính cách? Hugh hiểu rõ vô cùng. Cái này cũng là tại sao lại Tony ba người sau khi biến mất. Hugh liền đến SHIELD nhắc nhở qua hắn. Chuyện như vậy, thấy thế nào đều là Nick Fury làm việc. Hắn cho rằng Tống Siêu không còn trái đất sau. Là có thể giấu giếm được SHIELD đã từng đặc công chi vương tính sai hậu quả. Cũng là nghiêm trọng, trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Một cái ẩn giấu chạm không gian. Phác, rời đi trái đất Tony mọi người mấy ngày nay quen thuộc hoàn cảnh của nơi này sau. Bắt đầu chính thức làm nổi lên nghiên cứu. Vì là sau đó trở lại trái đất làm chuẩn bị. Tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại đến. Ngày này mấy người tụ lại cùng nhau uống rượu. Nói chuyện phiếm. Không nghĩ đến Nick Fury đột nhiên thân thể lay động lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra. Trong miệng bốc lên một câu kinh điển tiếng mắng. Hả? Làm sao? Fury, Tony, Reed, Pepper mọi người quan tâm hỏi. Ta ở lại SHIELD phân thân. Bị Umbrella giết chết. Nick Fury hoãn lại thần. Mới mở miệng nói rằng, loại này ngoại tinh nhân bản kỹ thuật, có thể có mấy cái phân thân, có điều đều phân thân trong lúc đó vẫn có liên tiếp. Một cái bị hao tổn, cái khác phân thân, cũng có thể cảm nhận được loại kia dằn vặt, bởi vì chúng ta sự tình, bị phát hiện, Tony sắc mặt cũng khó nhìn lên, lại là chính mình liên lụy người khác. Hừm, không có chuyện gì, Tony, ta lại trước cũng đã dự liệu đến. Nick Fury phản tới an ủi Tony. Xác thực không thể giấu giếm được Umbrella. Chỉ cần đối phương chăm chú lời nói. Lúc này Reed cũng nói xen vào nói rằng. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Fury, chúng ta rời đi trái đất sau. Ultron thế nào rồi? Lúc này Tony đánh vỡ trầm mặc. Ultron, cái kia tạo thành Sokovia sự kiện kẻ cầm đầu A. Umbrella đã xử lý. Cyclops nghe vậy đơn giản giới thiệu lại. Trái đất bị Umbrella cho rằng lô đất. Ultron nếu như thành thật một chút, bọn họ sẽ không quản. Thế nhưng nếu như lại nghĩ tạo thành cái gì động tĩnh lớn, Umbrella chắc chắn sẽ không mặc kệ. Ta nghĩ ta đối với cái này vẫn là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Có câu nói thế nào? Hiểu rõ nhất chính mình vĩnh viễn là kẻ địch. Chỉ có kẻ địch mới gặp thâm nhập hiểu rõ chính mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tony tự lẩm bẩm, Reed cũng trầm mặc. Chuyện này đối với hai người là cái đả kích. Rõ ràng là nghiên cứu phát minh ra đối phó kẻ địch. Kết quả kẻ địch còn chưa tới. Chính mình xảy ra vấn đề rồi. Xong xuôi bọn họ vỗ mông chạy trốn. Kẻ địch thuận lợi liền giải quyết thành quả nghiên cứu. Thấy thế nào đều là một loại thất bại trải qua. Bên cạnh Pepper Pot muốn nói lại thôi. Kỳ thực nàng xem không hiểu vì sự tình gì tình phát triển trở thành như vậy. Không có đạn hạt nhân những này. Là việc tốt. Tại sao khỏe mạnh tháng ngày có điều. Nhất định phải đi cho mình dựng lên kẻ địch. Còn là một đánh không lại cường tráng kẻ địch. Hành tinh Sanda Nova đế quốc thủ đô đối với vũ trụ tam đại quốc một trong Nova đế quốc tới nói. Loại này vượt tinh hệ siêu cấp đế quốc. Thủ đô đều là một cái tinh cầu. Đối với phía dưới thông báo, Tống Siêu từ Moraga tinh rốt cục chạy tới nơi này, lúc này mới từ tầng khí quyển hạ xuống, liền bị đối phương chiến hạm ngăn lại. Đối diện phi thuyền, Các ngươi không có giấy thông hành. Xin mời nói ra lịch. Giải ngân hà trái đất. Umbrella phi thuyền. Thỉnh cầu ngừng. Chúng ta là đến du lịch. Chinh phục giả hào phi thuyền đối ngoại phát thanh. Đối với tình huống này, Tống Siêu cũng không thèm để ý. Vậy thì cùng cảng như thế. Không phải tùy tiện ngừng. Người đến có giấy thông hành. Huống hồ đây là người thủ đô. Xa lạ phi thuyền. Nhất định phải hỏi đến. Xin đợi chờ. Chúng ta cần đăng báo. Chặn lại đội ngũ loại nhỏ bên trong chiến hạm. Truyền ra âm thanh như thế. Tống Siêu gật gù. Kiên trì chờ đợi. Roman tướng quân. Có một chiếc xa lạ phi thuyền. Tự gọi đến từ giải ngân hà trái đất. Một cái umbrella du thuyền. Thỉnh cầu ngừng. Hành tinh Sanda cao nhất kiến trúc vật bên trong. Thành tựu Nova đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn Nova quân đoàn người chỉ huy. Roman tướng quân tọa trấn nơi này. Lúc này đột nhiên thu được thủ hạ báo cáo. Giải ngân hà trái đất. Asgard thần vực người ở đó. Roman nghe vậy nhíu mày lại mau. Giải ngân hà đó là Asgard địa bàn. Trái đất chưa từng nghe tới danh tự này a. Vội vã điều xuất cơ sở dữ liệu bắt đầu tuần tra lên. Nova đế quốc dựa vào khoa học kỹ thuật lập nghiệp. Thực lực cá nhân cũng không cường đại. Đối với Asgard thần vực, đó là nghe tên đã lâu. Tư liệu ghi chép biểu hiện, đã từng Asgard, khắp nơi chinh chiến, không ai địch nổi. Chúng thần chi vương Odin đại danh, vang vọng vũ trụ, Roman thành tựu Nova đế quốc quan chỉ huy quân sự. Đương nhiên phải hiểu rõ quanh thân một ít người mạnh mẽ. Hừm, giải ngân hà, cửu giới, trái đất xem ra là trong đó một giới. Đã từng người Skrull cũng đi qua bên kia từng làm thí. Nghiệm, chỉ cần không phải Asgard đại lão đến, cũng không có vấn đề. Roman tra xét nửa ngày tư liệu, tuy rằng không tìm được trái đất vị trí, thế nhưng cũng xác định không uy hiếp gì. Dù sao giải ngân hà cũng chỉ có Asgard có thể để bọn họ Nova đế quốc sợ hãi. Dẫn bọn họ đến số 2 cảng. Ta lập tức đến. Có điều để cho an toàn. Roman quyết định vẫn là tự mình đi nghênh tiếp một hồi. Thuận tiện hiểu rõ nhìn xuống xem. Dặn dò đối diện thủ hạ đi tiếp đãi. Roman mau mau đứng dậy. Triệu tập nhân thủ. Chạy đi số 2 cảng. Oa! Nơi này vừa nhìn chính là công nghệ cao thành thị. Nhìn đầy trời các loại phi thuyền loại nhỏ. Chinh phục giả hào trong phi thuyền. Theo phía trước phi thuyền chậm rãi giảm xuống. Tống Siêu đoàn người chạm ở phi thuyền bên trong trên bong thuyền. Từ trên xuống dưới quan sát viên hành tinh này. Đầy trời các loại máy bay thỉnh thoảng bay qua. Làm cho người ta một loại dế nhũi đi đến thành phố lớn cảm giác. Sợ, ai u. Tống Siêu tiện tay vỗ xuống Clarice đầu. Thận trọng điểm, đừng mất mặt, khoa học kỹ thuật không có nghĩa là thực lực. Thời đại này, thực lực mới là thật sự. Thuận miệng giáo huấn, bling. Kỳ thực cũng là nói cho những tiểu đệ khác nghe được. Chúng tiểu đệ nghe vậy đều là đăm chiêu. Hành tinh Sanda, không chỉ có là Nova đế quốc thủ đô, cũng là một cái ngắm cảnh du lịch địa phương tốt. Nơi này mậu dịch rất hưng thịnh. Người ta lui tới rất nhiều tinh tế đi, đều yêu thích ở đây tiếp tế. Lúc này bên cạnh Tho cũng đối với Tống Siêu giới thiệu viên hành. Tinh này tin tức, Asgard đến cùng gốc gác thâm hậu, nên hiểu rõ thế lực tư liệu. Vậy cũng là không thiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.